Cô ta là công chúa nước Anh lộng lẫy, như ánh trăng sáng đêm rằm, từ nhỏ không thiếu người theo đuổi, lúc nào mà trở nên rẻ mạt như vậy. Lâm Hàn, anh quá đáng vừa thôi, tôi là... Elizabeth Luna mới nói được nửa câu thì đã nghe thấy tiếng. Tít tít, ngắt máy ngang, khách trương.